Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 373, Voldemort, góc truyện audio.com. Hắn đến rồi, ai đến rồi, lời của Danny khiến cho mọi người có chút sững sờ không suy nghĩ được gì trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà kế tiếp bên ngoài liền truyền đến thanh âm ma sát luân phiên của tiếng trượt trên mặt đất. Cùng với những tiếng nổ mạnh liên tiếp và cả những tiếng gào thét. Khiến cho thân phận của người mới đến rất rõ ràng. Ghost Rider, chúng ta đi mau, Claire quyết định thật nhanh. Cô ta đã sớm đeo chiếc nhẫn đệm bằng đồng trên tay phải. Không ngừng vẽ lấy mấy vòng tròn trên không trung, mang theo đường cong ma pháp màu vàng. Một cái portal trống rỗng mở ra. Các ngươi mau vào đi, nó có thể trực tiếp đem chúng ta đưa đến bên trong máy bay. Rumlop, Melinda lập tức rút đao săn ra hô to một tiếng. Ở chỗ này cũng chỉ có cô ta với Claire là có khả năng trì hoãn Ghost Rider một lúc thôi. Những người khác ở chỗ này chỉ có thêm phiền mà thôi. Rumlop cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, vì vậy lập tức ôm lấy Danny rồi dẫn đầu thủ hạ của mình chui vào bên trong portal. Thế nhưng đội hành động vừa mới tiến vào được một nửa thì chỉ nghe thấy nổ mạnh một tiếng rầm. Ghost Rider đã trực tiếp phá vỡ vách tường của căn phòng. Xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Melinda trực tiếp đem đao săn giơ lên ở trước người. Claire cũng vận động ma lực của toàn thân. Đan thành một cái lá chắn ma thuật cực lớn. Chuẩn bị tùy thời đối phó với khả năng công kích cường đại. Nhưng mà bọn họ lại kinh ngạc phát hiện ra. Ghost Rider chỉ vào được một nửa, người trên của hắn thăm dò vào trong phòng, hai tay khoác lên mép tường vừa bị phá, thật giống như một người có thể bị rơi xuống bất cứ lúc nào đang cố gắng nắm chặt lấy cái vách núi. Nhưng mà, mặc dù bộ dạng hiện tại của Ghost Rider trông có chút chật vật bộ thì Claire và Melinda vẫn không dám khinh thường. Bảo trì cảnh giác chậm rãi lùi về phía sau. Chỉ đợi khi những người khác sau khi tiến vào portal thì các cô cũng sẽ liền lập tức lui lại. Nhưng mà Ghost Rider nào có thuận theo ý của các cô? Hắn ta vốn dĩ là đang nhìn thoáng qua về hướng có tia sáng ma pháp của Claire. Bỗng ánh mắt lại lập tức chuyển hướng về phía Melinda. Tội nhân, nhất niệm đến tận lúc này. Tay phải của hắn hất lên. Một khóa sắt màu đen lập tức đánh về phía Melinda. Claire tức thì liền nhanh chóng vượt qua bên trái một bước. Chắn ở trước người Melinda, lá chắn ma pháp trong tay lập tức đem khóa sắt kia bắn ra ngoài. Claire nhíu mày, tấm lá chắn này là do cô ta dùng ma pháp vốn có để tạo ra cho nên cô ta có thể dễ dàng cảm nhận được công kích nặng hay nhẹ đến từ phía kẻ địch. Nhưng mà lần công kích này của Ghost Rider nhìn thì giống như là sức mạnh rất lớn. Còn trên thực tế thì lại yếu hơn một chút so với trong tưởng tượng của tôi. Tiếp theo cô ta cúi đầu xuống, vừa nhìn liền phát hiện ra bên trên cái khóa sắt bị cô ta bắn ra kia không có ngọn lửa địa ngục bám ở bên trên. Vừa rồi cái kia không phải chỉ là đòn công kích bình thường thôi sao? Điều này làm cho Claire không thể hiểu nổi, khi nào thì Ghost Rider cũng học được cách hạ thủ lưu tình vậy. Ghost Rider thấy khóa sắt của mình bị ngăn lại, lập tức liền thu lại lực vừa mới dùng trên tay, khiến cho toàn bộ thân thể của mình tiến vào được trong phòng. Nhưng mà hắn ta cũng không có đứng lên, hai tay không ngừng khuấy động trên mặt đất, giống như là một loại oán chu muốn Melinda phải nhanh bò ra. Loại thao tác này làm cho người hít thở không thông, khiến cho Melinda với Claire hai mặt nhìn nhau không hiểu gì. Nhưng mà sau khi các cô thấy rõ toàn cảnh chuyện lạ, thì cũng coi như là đã hiểu rõ nguyên nhân và hình thức loại hành vi này của đối phương. Cũng biết lần công kích vừa rồi của hắn kia vì sao lại mềm yếu và vô lực như vậy. Chỉ thấy bây giờ, chiếc quần da băng ở nửa người dưới của Ghost Rider đã thành một cái tổ ong. Lộ ra những đốt xương trắng âm u và tĩnh mịch. Ngọn lửa địa ngục vốn dĩ vẫn cháy hừng hực ở đó. Cũng đã bị những làn khói đen dày đặc cố gắng làm cho dập tắt đi. Chỉ có một chút ngọn lửa nhỏ yếu ớt bám vào phía trên. Mà những ngọn lửa kia lại là màu xanh lá, đây có lẽ chính là lý do mà hiện tại Ghost Rider được gọi là Voldemort. Cái này tất nhiên chính là bút tích của Ivanson. Sau khi hắn ta giải quyết xong Mershack thì đã nhìn thấy hành động khác thường của Ghost Rider. Thế nhưng hắn lại lúng túng phát hiện ra khoảng cách giữa mình và hắn quá xa. Huống chi Ghost Rider lại còn có sự tăng tốc của bánh xe lửa nữa. Bản thân mình mặc dù có cưỡi chiến mã ác mộng thì cũng đuổi theo không kịp. Vì vậy hắn ta nhanh trí khẽ động, đối với Ghost Rider ở phía xa xa làm ra một loại hiến thế. Công kích của loại lửa bình thường này tất nhiên là không tạo ra được tổn thương thực tế nào. Nhưng mà Ivanson cũng không có trông chờ nó có thể đạt được cái kết quả gì hết. Lần hiến tế này chẳng qua là một lời dẫn, bởi thứ mà hắn ta chính thức chuẩn bị phía sau ngược lại là ngọn lửa hắc ám. Ivanson hét lớn một tiếng, cả người hắn có chút lơ lửng, quanh thân liên tiếp hiện lên những quả cầu tà năng, không ngừng truy đuổi về phía Ghost Rider. Tốc độ của Ghost Rider mặc dù có nhanh, nhưng lại không nhanh bằng chiêu lần theo dấu vết này. Những quả cầu lửa này khi hắn tiếp cận đến nhà ở của công nhân thì cũng đã đi tới phía sau lưng của hắn rồi. Thế nhưng khi mắt thấy sắp trúng mục tiêu, hắn ta lại nhận thấy một nguy cơ cực lớn đến từ phía sau lưng. Ghost Rider lập tức uốn éo xoay người. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì thiếu chút nữa nhịn không được muốn trực tiếp chửi thề. Cái này màu xanh lá còn chưa tính, lại còn ùn ùn kéo đến đuổi theo một mình tôi. Có còn nói đạo lý được nữa không đây? Cái này thật sự là nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh. Một, mà, Ghost Rider lập tức vung cái khóa sắt được thiêu cháy bởi ngọn lửa địa ngục lên, đánh tản ra một mảng lớn các quả cầu lửa màu xanh. Nhưng mà tà năng ngấm dần cũng làm cho ngọn lửa bên trên khóa sắt bị dập tắt, khiến cho hắn không cách nào sử dụng cái khóa sắt kia theo ý mình được. Trục bánh xe biến tốc phòng ngự lộ ra, những quả cầu lửa còn dư lại lập tức liền đánh trúng vào hắn. Hơn nữa chủ yếu tập trung ở nửa người dưới của hắn. Một, nộ tòng tâm đầu khởi, ác hướng đảm biên sinh, giận từ tim lên, ác từ gan ra, những quả cầu lửa đã trúng mục tiêu này lập tức đã xảy ra những trận nổ mãnh liệt. Ghost Rider nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, nhưng hắn cũng mượn những sức mạnh từ việc nổ tung này mà đánh vào, đụng vào để tiến được vào trong căn phòng của công nhân này. Thế nhưng là thân thể từ phần eo trở xuống của hắn đã bị tà năng phá hoại. Toàn bộ không còn cảm giác gì rồi. Loại kết quả này mặc dù không có đạt tới mục tiêu dự trù của Ivanson, nhưng lại khiến cho hắn thở dài ra được một hơi. Cũng đã bị mình chơi thành liệt nửa người rồi. Đám người của Claire an toàn rút lui có lẽ cũng không có vấn đề gì. Giống như dự đoán của hắn, Ghost Rider có bò nhanh hơn nữa thì đó cũng chỉ là bò thôi. Không đợi đến khi hắn tới, Claire với Melinda liền nhảy vào bên trong portal rồi. Thiệt là, mọi việc rất nhanh là kết thúc rồi vậy mà lại còn tặng cho ta một kinh hỉ lớn như thế. Claire từ một cái portal khác đi ra, nơi đây chính là bên trong buồng phi cơ của Airbus. Cô ta quay người chia tay ra xoay tròn, chính là muốn đóng lại cái cánh của portal. À, nhưng ngay tại lúc cánh cửa của portal càng ngày càng nhỏ lại, ngay lúc cánh của chỉ còn nhỏ như một bát cơm là có thể hoàn toàn đóng lại được, thì một cánh tay bằng xương khô rực lửa thò ra từ bên trong kèm theo cả một tiếng rít, cứng rắn mở ra cái cánh cửa đang sắp đóng của portal. Đáng chết, Melinda thầm mắng một tiếng. Cái này thực sự đúng là một bộ dạng huynh hoang khoác lác mà. Sau đó cô ta nói với Claire, mau mau đóng cửa lại. Tôi đã hủy bỏ ma lực cung cấp cho portal rồi. Claire nhìn portal đang bị Ghost Rider càng mở càng lớn. Hắn ta đang sử dụng ngọn lửa địa ngục của chính mình cung cấp cùng với năng lượng của portal. Hai tay cô ta lập tức chuyển động, muốn mạnh mẽ đóng lại portal, nhưng sau một hồi cố gắng thì lại chán nản buông bỏ. Thật sự là phiền toái, hắn ta đã cướp được quyền khống chế portal rồi. Kỵ sĩ bất tử với tay không vậy mà còn có loại công hiệu này. Xem ra phải cùng hắn ta đánh cuộc một phen rồi. Cũng may hiện tại hắn ta cũng không có trạng thái tốt. Claire một lần nữa sử dụng dụng cụ ma pháp để tạo ra một cái lá chắn. Nhưng mà, chẳng qua lần này chỉ là một tấm lá chắn nhỏ cầm ở bên tay trái. Tay phải thì lại là một thanh đao ma pháp. Yên tâm, tôi sẽ tiếp tục khiến cho hắn bảo trì cái trạng thái này. Melinda vuốt ve chiếc đao săn của mình một chút. Phía trên liền bắt đầu xuất hiện những đường vân màu xanh lá. Lúc này portal đã bị Ghost Rider căng ra cũng đủ lớn để cho hắn có thể chui qua được. Thế nhưng khi Claire thấy một màn như vậy thì lại đột nhiên buông xuống tư thế chiến đấu. Bởi vì thông qua portal cô ta nhìn thấy được, một cái vàng ách, là một cái cổng vòm màu tím xuất hiện ở sau lưng của Rider. Cái cánh cửa màu tím này chợt sáng lên một cái, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Cách chương.